Quý khán giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Và ngay bây giờ, kính mời quý khán giả cùng đến với hồi thứ 135, Trường Hận Thiên Thu. Cái tin Phủ Thái Sư Khai Quốc Vương loan báo sẽ làm lễ cưới cho dưỡng tử là Lý Thường Kiệt kết hôn với trưởng nữ của Cổ Loa Hầu là Tạ Thuần Khanh, lan truyền thực mau chóng. Trong kinh thành Thăng Long, tuy còn 3 tháng nữa mới làm lễ cưới, nhưng trong triều, ngoài dân dã bàn tán xôn xao, nào chú rể là con trai của một khai quốc công thần bỏ mình vì nước, học trò yêu của tiên cô Bảo Hòa, trưởng môn phái Tản Viên, nào tuổi còn nhỏ mà đã lĩnh chức thái tử mật sư tỉnh sự. Trong một năm được thăng lên thái tử cần chính thư, như ngày nay là đồng lý văn phòng, rồi bây giờ tới đông cung đại học sĩ, tước tới trung thành bá, thì tương lai tước hầu tước công nào có xa gì. Cô dâu là ái nữ của Tạ Sơn, tước Cổ Loa Hầu, quản lĩnh khu mật viện, học trò của vua bà Bắc Cương, thực là môn đăng hộ đối. Nhiều tiểu thư con các quan trong triều từng nghe tiếng Thường Kiệt là đệ nhất mỹ nam tử, các cô đều mơ ước được làm vợ con người vừa có tài lại vừa có tướng, nhưng nay thì đều tuyệt vọng. Hôm ấy như thường lệ, Thường Kiệt đến đông cung làm việc. Cung nữ hầu cận vương phi truyền lệnh cho chàng phải tới Ôn Đức Đường nghe chỉ dụ. Thường Kiệt than: chắc Hồng Hạc hỏi mình về chiến cuộc Chiêm Việt đây, chứ mới hôm rồi hội kiến, nay còn gì cần thiết đâu mà hỏi. Lễ nghi thất, tiếng Hồng Hạc bên kia màn hỏi: Thường Kiệt, ta nghe đồn người sắp cưới vợ phải không? Nàng tên gì vậy? Thường Kiệt chưng hửng nhưng cũng phải đáp: Khải Vương Phi, nàng tên Thuần Khanh, con gái của Cổ Loa Hầu. Thuần Khanh là em họ người à? Người có yêu thương nàng không mà cưới nàng? Khải Vương Phi, việc dựng vợ gả chồng là do cha mẹ, phận con cái chỉ biết tuân theo mà thôi. Tuân theo, tuân theo. Người tuân theo rồi không yêu nàng, người bỏ phế nàng để sủng ái thứ thiếp, như vậy thì tội không nhỏ. Thường Kiệt biết Hồng Hạc đang ức uất việc Nhật Tông bỏ rơi nàng, nàng nói câu đó để bắt buộc chàng phải kết tội Nhật Tông. Chàng nói lảng: phận làm con không được bắt lỗi cha mẹ, phận làm thần tử không thể tìm lỗi chúa, đó là đạo lý vậy. Trước đây người có yêu thương một tiểu cô nương rất xinh đẹp phải không? Người với nàng đã từng âu yếm nhau, từng du ngoạn với nhau khắp núi rừng Trường Sinh. Nay người có còn nhớ đến nàng không? Khải Vương Phi, nay nàng đã có chồng. Chồng nàng địa vị, tư cách không nhỏ, muôn ngàn lần thần không thể sánh bằng. Nàng phụ thần chứ thần đâu có phụ nàng. Nàng đi lấy chồng đã lâu lắm rồi. Thế người có còn nhớ đến nàng không? Nhớ đến hay không cũng thế thôi, nàng là gái có chồng, đạo lý tộc Việt không cho thần nhớ hay không nhớ đến nàng được. Hồng Hạc hừ một tiếng: ta hỏi người câu này nhé, ví thử như người có một quả chuối, người không ăn, đem vứt đi, kẻ nào đó đói khát, thèm thuồng vô hạn, nó nhặt lên mà ăn, như vậy người có bắt lỗi nó không? Thường Kiệt không nghĩ ngợi trả lời: thưa muôn ngàn lần không. Chẳng những thần vui vẻ mà còn nghĩ thầm: tạ ơn trời Phật, quả chuối ngon như vậy ta không ăn, đem bỏ đi thực uổng, nhưng có người nhặt lên ăn, ta khỏi ân hận. Nói xong câu đó, Thường Kiệt dùng mình chửi thầm: mình đáng chết thực, mình ngu thực. Hồng Hạc đang bị bỏ rơi, nay mình trả lời như thế có nghĩa là... Tiếng Hồng Hạc như khóc: này, ví thử như tiểu cô nương năm xưa còn nhớ nhung người, nàng bị chồng bỏ rơi, muốn trở lại với người thì người có nhận không? Hay người nói một đằng mà làm một nẻo? Thường Kiệt run run: không thể, không nên, không bao giờ thần làm thế. Người thực là tên bạc tình, một tên vô lương tâm, thoáng một cái đã quên người cũ. Người coi chừng ta, sẽ có ngày ta chặt cái đầu củ chuối rẻ tiền của người rồi quẳng ra đồng cho quả ăn thịt, người có hiểu không? Thường Kiệt run lên không trả lời. Hồng Hạc nói: ta phải điều tra, nếu người phụ tình cũ thì đừng trách ta. Thôi, người lui đi. Mẫu hậu ta có chỉ triệu hồi người, người mau vào chầu mẫu hậu đi. Thường Kiệt dập đầu rồi lui. Từ ngày làm Đông Cung quan, mỗi lần phải triều kiến Thiên Cảm Hoàng hậu là một khổ hình đối với chàng. Chàng vội vào Khôn Cung, viên thái giám trông thấy chàng thì cung tay: Hoàng hậu đang chờ đại nhân. Thường Kiệt bước vào dập đầu: Lý Thường Kiệt bái kiến Hoàng hậu. Thiên Cảm Hoàng hậu đưa mắt cho cung nữ, thái giám, chúng lục tục lui hết. Hoàng hậu nói nhỏ: Người bình thân, ta có vài điều cần nói riêng với người. Người đã từng sống với thái tử ở trên núi Tản. Tiếng thì là sư thúc, sư điệt, nhưng tình thì là sư huynh, sư đệ. Hiện thái tử tin tưởng người, người nói gì thái tử cũng nghe. Ta muốn nhờ người một việc. Khi người làm xong, ta sẽ có chỗ ân thưởng cho người. Thần xin lắng nghe chỉ dụ. Từ ngày cháu ta tiến cung, tuy được phong là vương phi, nhưng hữu danh vô thực. Thái tử không hề ngó tới nó. Nó phải thui thủi sống cô quạnh trong Đông Cung, thực đau khổ khôn cùng. Ta biết thái tử căm hận nó vì chuyện Bắc Ngạn, vì chuyện phụ thân ta giam thái tử với người. Vậy ta nhờ người khuyên thái tử sao chung chăn gối với nó. Được như vậy, nhất định ta sẽ thưởng cho người. Thường Kiệt dập đầu: Tâu hoàng hậu, khi còn học với nhau trên núi Tản, thì tiên cô đã phân rõ thân phận sư thúc, sư điệt của thái tử với thần. Lại sau biến cố Bắc Ngạn, thần phải gọi thái tử bằng nghĩa phụ. Rồi bây giờ thần là Đông Cung quan, cả ba thế thần đều ở vai dưới. Thần có nói chắc thái tử cũng không nghe. Hoàng hậu nổi giận: Tên nô tài vô lương tâm này, người không tuân chỉ của ta hả? Bộ người tưởng ta không chặt đầu người được sao? Chuyện người với Hồng Hạc tại Trường Sinh, nó đã thuật hết với ta rồi. Người mà không làm tròn vụ này, ta sẽ cáo hết cho thái tử nghe. Dù thái tử không chặt đầu người, thì ta cũng thiến người cho thành thái giám, rồi bắt người hầu hạ Hồng Hạc, hầu nó bớt cô quạnh. Thôi, người lui. Ra khỏi hoàng thành, Thường Kiệt than thầm: Trên đường danh lợi, đầu dễ bạc. Ta nhớ xưa đào tiềm treo ấn, lui về Điển Viên, nay ta có nên làm như vậy không? Ừ, tại sao ta không làm như sư thúc Tôn Đản nhỉ? Nhưng ta phải thực hiện di chúc của phụ thân, thực hiện cái chí của Khai Quốc Vương đòi lại cố thổ thời Lĩnh Nam. Chàng rẽ sang cung Uy Viễn, nơi đặt khu mật viện. Mấy tháng trước, khi chiến cuộc Chiêm Việt đang ác liệt, thì ngày nào chàng cũng phải tới đây nghe thuyết trình tin tức. Bây giờ thì hoàng đế ca khúc khải hoàn rồi, cung Uy Viễn vắng tanh. Duỗi ngựa ra khỏi thành, chàng trở về ngôi nhà của song thân. Bây giờ ngôi nhà này chỉ có bà vú họ Dư với đứa em sữa ở. Đứa em sữa tên Phi. Phi là bạn học chữ, đồng thời là bạn hồi thơ ấu của chàng. Về võ công, chính chàng truyền thụ võ công cho nó. Về sau, nó được Tôn Đản thu làm đệ tử. Nó không thích làm quan, mà chỉ thích đọc sách cùng trồng hoa, trồng rau làm kế sinh nhai. Có tiếng tiêu véo von vọng lại. Thường Kiệt đưa mắt nhìn, Phi đang ngồi trên cái bàn đá tấu một khúc nhạc. Trước mặt y là bốn con hạc quay cuồng múa theo điệu nhạc, dường như không biết có khách đến. Phi đắm mình trong giấc mơ âm thanh. Khúc nhạc dứt, mấy con hạc gật đầu chào chủ rồi bay bổng lên cao, đậu trên cành cây chay. Bấy giờ Phi mới nhìn lên mỉm cười: Anh Tuấn, tại sao dung nhan anh lại kém tươi, nét hoa ủ rũ thế kia? Nghe Phi trêu mình, chàng bật cười: Chú làm như ta là con gái không bằng. Vú đâu? Mẹ sang nhà sư phụ rồi. À, em chờ anh về nghe thuật vụ bình chiêm của triều đình đây. Thường Kiệt tóm lược cuộc nam chinh cho Phi nghe. Hoàng đế đem quân đi đường bộ vào đánh Chiêm. Vua Chiêm là Xạ Đẩu đích thân chỉ huy, lập phòng tuyến trên ở bờ sông Ngũ Bồ rất kiên cố. Quân Việt do nhà vua cùng Vũ Vệ đại tướng quân Lê Phụng Hiểu, Hổ Uy đại tướng quân Lý Nhân Nghĩa đích thân chỉ huy. Sau 15 ngày giao tranh, quân hai bên đều chết nhiều vô kể, nhưng vẫn không phân thắng bại. Dưới lúc đó, thủy quân Việt từ biển đổ vào cửa bể thi nại trong đêm, rồi một đạo đánh lên Bắc. Chặn đường rút của quân Chiêm, hai đạo tiến thẳng đến kinh thành Trà Bàn. Trời vừa tảng sáng, quân Chiêm gác thành mới mở mắt ra thì quân Việt đã đột ngột bao vây kinh thành. Tuy vậy, quân Chiêm cũng giữ được đội ngũ lên mặt thành chống trả. Hai bên giao chiến đến giờ ngọ thì trong hoàng cung có lửa cháy, rồi một đội võ sĩ chiếm hoàng thành, một đội khác đánh vào cửa đông. Quân Chiêm kinh hoàng bị tan vỡ, quân Việt chiếm thành ngay trong nửa giờ. Quân Việt tràn vào thành, quân Chiêm đầu hàng. Tướng chỉ huy trận này là sư thúc Tôn Đản gửi hịch đi khắp nơi chiêu an dân chúng và ra lệnh: quân tướng Việt, ai lấy của dân dù con gà, dù một trái cây sẽ bị chặt một tay. Cấp chỉ huy trực tiếp bị cách chức, ai giết người thì sát nhân sẽ bị xử tử hình, cấp chỉ huy bị chặt chân. Nhờ vậy các thành còn lại đầu hàng mau chóng. Vua Chiêm là Xạ Đẩu đang cùng quân tướng chống giữ ở Ngũ Bồ thì được tin quân Việt chặn mất đường tiếp tế lương thảo, rồi tin kinh thành thất thủ, binh tướng náo loạn, phòng tuyến bị vỡ. Đang đêm, Xạ Đẩu cùng một số tùy tùng rút chạy, trên đường rút chạy bị truy binh theo kịp. Xạ Đẩu chết trong loạn quân, hoàng hậu Mị Ê cùng cung tần mỹ nữ đều bị bắt. Tháng 7, hoàng đế Khải Hoàn hồi loan, đem theo 5.000 tù binh và 300 thớt voi thu được của quân Chiêm. Quân tướng đều được thăng thưởng tùy theo chiến công, lại ban lệnh xá nửa tiền thuế trong năm trên toàn quốc. Sư thúc Tôn Đản tuyệt đối không nhận chức tước cùng thăng thưởng của triều đình. Ông trở về Tây Hồ cùng phu nhân chồng dâu, nuôi tằm làm kế sinh nhai. Khi hồi loan, hoàng đế Thiết Đại Triều đổi niên hiệu là Thiên Cảm Thánh Vũ, nhân đó nhà vua cho những thái giám cung nữ già được về hưu, sai tuyển tân thái giám. Chàng kết luận: năm trước đây anh đã tuyển cho Đông Cung 15 thái giám bẩm sinh, còn thái giám khỏe mạnh thì anh cứ trì hoãn. Được cái Thái tử Nhật Tông với anh có tình sư thúc, sư điệt rất tương đắc, nên anh nói gì thái tử cũng tin. Nhưng nay có chiếu chỉ nhà vua ra lệnh tuyển tân thái giám, hoàng hậu gửi cho Đông Cung 15 ứng viên, bất đắc dĩ anh phải tuân chỉ nhận đám người khốn nạn đó. Viên thái giám phụ trách vụ tĩnh thân này là hoàng môn cung phụng sứ Trần Văn Thành, chức vụ khá cao, tuy nhiên so với anh thì thấp hơn nhiều. Cao với thấp mà làm gì? Em hỏi anh nhé, tài trí như anh, lao tâm khổ tứ, suốt cuộc ngày cũng ba bữa cơm, cái thân lôm lốp bị đàn bà sai khiến hạch hỏi, em nghĩ anh nên treo ấn tử quan, trở về thôn dã như sư phụ em sướng hơn. Hằng ngày em chơi với chim chán, lại chơi với cá, với chó, với mèo. Nào, em sai cá, sai chim, sai chó nó múa cho anh coi để giải khuây. Không đợi Thường Kiệt trả lời, phi lấy rùi đánh ba tiếng trống. Một đàn 10 con chó từ trong vườn chạy ra, đứng xếp hàng ngay ngắn trước mặt Thường Kiệt. Phi đánh ba tiếng chiêng, 10 con hạc từ trên cây bay xuống, đậu trên lưng 10 con chó. Y lại cầm cái chũm chọe dập một hồi, thì dưới ao sen một đàn cá chép vảy vàng óng ánh từ từ nổi lên. Phi cầm sáo để lên miệng thổi, đàn cá dưới ao bơi lượn tung tăng thành vòng tròn. Đàn hạc bay lên trời lượn cánh múa, còn đàn chó đi giữa xung quanh, đuôi múa chân nhún. Mỗi khi tiếng sáo lên cao thì đàn cá lại vọt khỏi mặt nước, đàn hạc tung cánh lên trời cao, hồi hót hòa nhịp. Bản nhạc hết, phi cầm rồi đánh ba tiếng trống, cá từ từ lặn xuống, chó lui vào nhà, còn đàn hạc vỗ cánh bay lên tuyệt mù mây thẳm. Phi cười: anh thấy được không, kẻ sĩ lui về vui với cỏ hoa, lúc đất nước hữu sự ta lại cầm gươm giết giặc, phải không anh? Thình lình phi hỏi nhỏ: dường như thái sư định rằng sư phụ, sư mẫu chỉ huy cuộc Nam chinh, nay mai đến cuộc Bắc phạt thì do tiên cô bảo hòa phải không? Đúng vậy. Em không muốn làm quan chỉ vì cái xương sống nó cứng quá, với lại bản tính lười biếng, Bước vào quan trường, Dã luồn vào cúi. Áo xiêm ràng buộc, em không chịu nổi. Nhưng nếu như khi quốc gia hữu sự, em đâu có ngồi yên. Tuy làm quan, có chức vụ lớn, bổng lộc hậu, nhưng Thường Kiệt vẫn ở trong phủ khai quốc vương. Chiều hôm đó, Thường Kiệt từ Dã Phi về phủ thì gặp Tôn Đản với Ngô Cẩm Thi đang thảo luận với vương. Chàng hành lễ, Cẩm Thi chỉ ghế cạnh. Con ngồi đây, thím theo chú Nam Trinh, có mang về ít quà biếu bố Long Bồ của con, thím cũng mang quà cho con nữa đây. Nói rồi, bà moi từ trong chiếc túi vải ra mấy xấp lụa, trao cho chàng. Lụa chiêm đấy, đẹp đáo để, thím làm quà cưới cho con với Thuần Khanh. Tôn Đản nhìn qua Thường Kiệt, ông cau mày. Con có sự gì không vừa ý chăng? Tại sao mặt kém tươi? Thường Kiệt thuật vụ đêm nay, chàng phải dự kiến việc tĩnh thân 15 thanh niên đầy sinh lực, mặt mũi khôi ngô mà lòng bất nhẫn. Khai quốc vương vò đầu. Tục lệ, luật pháp quái gở từ xưa để lại, bố dù quyền nghiêng nước cũng không thể thay đổi được. Con đã làm hết sức mình coi như đủ rồi. Chú Đản muốn chiều nay con ra hồ Tây ăn cơm với chú thím. Bố ăn với Vũ Hậu được rồi. Thôi, con đi với chú thím. Nhớ về cho kịp để dự kiến cuộc tĩnh thân ở Đông Cung. Thường Kiệt từ tạ khai quốc vương rồi lên ngựa theo Tôn Đản, Cẩm Thi ra ngoài thành. Nhà của Tôn Đản ngay bên bờ hồ Tây, nguyên sau hồi dẹp loạn chư vương thời Thuận Thiên, cuối cùng đưa đến việc biến mất kỳ lạ của Thông Mai, Thanh Mai. Tôn Đản có đôi chút ngờ vực nên ông không muốn làm quan. Dù nhà vua, dù khai quốc vương muốn phong ông tước tới quốc công, văn tới thái bảo, võ tới phiêu kỵ đại tướng quân, trao cho trấn vùng Thanh Hóa, ông nhất định cùng Cẩm Thi về quê tiêu dao mây nước. Khai quốc vương biết trong Thuận Thiên thập hùng thì bộ ba Tôn Đản, Tự Mai, Lê Văn là thân với nhau hơn hết. Nay Tự Mai, Lê Văn đều thành phò mã mà phải xa nhau khiến Tôn Đản buồn. Hơn nữa Tôn Đản cực kỳ sủng ái Cẩm Thi, mỗi mũi đều nghe lời nàng. Mà Cẩm Thi thì cho rằng ba em Mạnh, Trọng, Quý của chồng đều cầm binh quyền trong tay, trong khi bà là con cháu di thần nhà Ngô. Bây giờ thêm Tôn Đản giữ trọng quyền thì e sẽ bị nghi ngờ. Cho nên Cẩm Thi khuyên chồng không nên nhận chức tước của triều đình. Phần Tôn Đản, ông cũng muốn được tiêu giao để có thời giờ điều tra hai vụ án Thông Mai, Thanh Mai tường tận hơn. Nhà vua tặng vàng bạc châu báu, ông bà đều từ chối. Hồi rời Khúc Giang, Cẩm Thi có mang theo khá nhiều tư trang. Bà bán bớt đi rồi mua một thửa đất đến 5 mẫu bên bờ hồ Tây. Hai ông bà mượn thêm mấy nông dân cùng họ quốc đất, trồng 3 mẫu dâu, 1 mẫu hoa, dành 1 mẫu để nuôi gà. Bà làm một căn nhà 10 gian nuôi tằm. Ông mở võ đường thu đệ tử, khách võ lâm lui tới trại của ông bà tấp nập. Họ gọi trại của ông bà là trại Long Thành Ẩn Sĩ. Tiếng Long Thành Ẩn Sĩ dài quá, bình dân thu ngắn lại chỉ còn 2 tiếng Ẩn Sĩ. Chỉ mấy năm sau, khắp đế đô đều khen ngợi hoa của trại Ẩn Sĩ vừa thơm vừa đẹp, gà của trại Ẩn Sĩ vừa mập vừa to. Lúc đầu hai vợ chồng nuôi tằm rồi bán kén, sau Cẩm Thi sang Khúc Giang chơi, có dẫn về mấy thiếu nữ bị cường hào, ác bá, hiếp chế. Họ biết diệt lụa, diệt gấm, thế là kén của trại Ẩn Sĩ được kéo tơ, rồi diệt gấm, diệt lụa. Gấm lụa trại Ẩn Sĩ tinh xảo, mịn hơn gấm thục, lụa Tô Châu của Trung Quốc. Nhà vua mời Cẩm Thi vào cung dạy cung nữ diệt gấm, diệt lụa. Ghi chú, trong các bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Việt Sử Lược, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Sử Gia Việt đều chép rằng, niên hiệu Càn Phù Hữu Đạo thứ nhì vua Lý Thái Tông sai cung nữ diệt gấm vóc để dùng trong nước, lại sai đem gấm vóc của Tống trong kho ban phát cho các quan. Sự kiện này có nghĩa gấm vóc Đại Việt tinh xảo hơn nên gấm vóc Tống đem đi cho rồi. Người sau đọc sử không rõ ai đã dạy cung nữ diệt gấm, chỉ độc giả Anh Linh Thần Võ Tộc Việt biết rõ ngọn ngành việc này mà thôi. Hết ghi chú. Lại nói Thường Kiệt theo Tôn Đản, Cẩm Thi tới trại Ẩn Sĩ. Không hiểu sao, cứ mỗi lần tiếp xúc với ông chú bà thím này là Thường Kiệt lại cảm thấy ấm áp trong lòng. Ông bà đãi cơm Thường Kiệt trong căn nhà thủy tạ làm bằng gỗ trên bờ ao nuôi cá. Thường Kiệt im lặng nghe Tôn Đản cầm thi tường thuật cuộc Nam Chinh để rút kinh nghiệm. Tôn Đản kết luận, cuộc Nam Chinh có chính nghĩa ở chỗ tuyệt đối cấm giết người Chiêm, cấm cướp của. Nhưng khi về đến Đại Việt, Hoàng thượng truyền gọi Hoàng hậu của Xa Đầu là Mị Ê nhảy xuống sông tự tử. Hà, hồi niên hiệu Thông Thủy thứ nhì, năm Bất Hợi 1035, Hoàng thượng đã phong Thiên Cảm Hoàng hậu cùng 13 thứ phi với 18 ngự nữ, 100 ca nữ. Như vậy cũng đủ rồi, thế mà còn bắt bà Mị Ê hầu làm gì? Xã Đầu vô đạo, đánh chiếm nước nó, giết nó, như vậy cũng là nặng, còn hưởng thụ trên thân xác vợ con nó làm gì? Ông trầm tư một lúc rồi thình lình hỏi, chú thấy quầng mắt cháu thâm, như vậy ắt sắp có một tai nạn khủng khiếp, cháu nên đề phòng. Thường Kiệt thuật cuộc hội kiến với Thiên Cảm Hoàng hậu với Hồng Hạc cho Tôn Đản nghe. Cẩm Thi nổi cáu, được rồi, với võ công của cháu, khi nhà vua, hoàng hậu, thái tử ra lệnh bắt cháu làm tội hay giết, thím cho cháu quyền chống trả rồi trốn ra đây, xem ai có gan, có tài cứ đến mà bắt. Thường Kiệt nhìn bà thím, người đẹp như tiên Nga, thông thường bà rất ôn nhu văn nhã, hôm nay tự nhiên bà nổi cáu, nhưng nét hoa vẫn tươi như ban mai. Cơm xong, bà âu yếm tiễn Thường Kiệt về thành. Thường Kiệt đến thẳng Đông Cung để dự cuộc thiến cho 15 thanh niên thành thái giám. Trời đã tối hẳn, Thường Kiệt đã được chứng kiến tĩnh thân như vậy đến 2 lần. Cuộc tĩnh thân được đặt trong một căn phòng lớn có kê 15 chiếc giường bằng gỗ, trên giường trải chiếu hoa. Những thanh niên dâng hiến sẽ được cho uống mỗi người một bát thuốc nóng. Sau khi uống thì mê man không biết gì. Bấy giờ quan thái y mới dùng dao thực sắc cắt dương vật đi, rồi lấy thuốc bột cầm máu rắc lên, đem kim chỉ may vết thương lại. Tên thái giám Trần Văn Thành dáng người xanh xao, mắt hơi lé, chân thọt, thấy Thường Kiệt đến thì đon đả đứng dậy chào. Y nói, thưa học sĩ, hôm nay thiến tại Đông Phòng, xin mời đại học sĩ qua đó. Thường Kiệt theo Thành tới Đông Phòng. Trong phòng viên thái y tuổi còn trẻ, 3 cung nữ, 2 thái giám cùng 15 thiếu niên, dáng dấp thanh nhã, khỏe mạnh, y phục tươm tất ngồi trên 2 hàng ghế. Họ cùng đứng lên chào Thường Kiệt. Viên thái y ngồi đối diện với đám thiếu niên, giảng giải về những gì cần kiêng cữ sau khi thiến. Một cung nữ bưng đến để trước mặt Thường Kiệt chiếc khay. Trên khay để cái bát đậy bởi cái đĩa nhỏ. Thưa đại nhân, hoàng hậu khen đại nhân cần lao chính sự, nên thưởng cho đại nhân bát sâm thang này. Thường Kiệt tiếp sâm thang hướng về Khôn Cung vái tạ rồi uống. Sâm thang thơm ngát nhưng hơi có vị the the. Hai cung nữ đang vặt lò than đỏ rực, trên lò để một vài cái nồi nấu thuốc, cạnh lò là cái bàn bày những cuộn vải trắng, những chai thuốc dịt vết thương. Thường Kiệt hỏi viên thái y, đại phu làm việc tại cung nào, ti nào mà tiểu đệ chưa từng gặp bao giờ? Viên thái y cung tay, tiểu nhân tên Lê Bạt, mới được tuyển vào làm việc tại y cung phụng hơn tháng nay. Thường Kiệt nói với Lê Bạt, xin đại phu cứ tiếp tục. Trong khi Lê Bạt dặn đám thiếu niên, Thường Kiệt thấy chúng đều có vẻ vui tươi, không tỏ ra buồn rầu sợ hãi cả. Chợt chàng để ý thấy có một thiếu niên dáng người hùng vĩ, cúi gầm mặt xuống như núi tiếc. Thình lình thiếu niên đó đứng lên cúi đầu, cung tay nói viên thái y, xin đại phu cho phép cháu đi ngoài. Được, người cứ đi, mau trở lại, sắp tới giờ uống thuốc rồi. Thiếu niên lui khỏi phòng. Thường Kiệt nghĩ thầm, thiếu niên này dường như đi trốn thì phải, ta phải theo y mới được. Thường Kiệt vờ hỏi han thái giám Thành vài câu rồi ra ngoài theo thiếu niên. Quả nhiên y đang ngơ ngác tìm đường trốn khỏi Đông Cung. Thường Kiệt nhấp nhô một cái đã đến bên y. Mặt thiếu niên tái xanh, y run run. Thường Kiệt nói nhỏ, em đừng sợ, ta giúp em. Chàng điểm vào huyệt đại chùy của y, người y cứng đơ. Chàng cắp y nhấp nhô mấy cái đã ra khỏi hoàng thành, đáp xuống cạnh một bụi cây. Chàng hỏi y, em tên gì, tại sao tình nguyện làm thái giám rồi lại trốn? Cháu tên Trần Vĩnh, năm nay Cháu 17 tuổi, vì bố mẹ cháu nghèo nên bán cháu. Người ta đem cháu bán cho quan phủ để đưa về kinh làm thái giám. Họ bán em bao nhiêu? 5 lạng vàng. Thường Kiệt móc trong túi ra một tượng thánh tản, phía sau khắc tên chàng. Đó là tín hiệu dành cho đệ tử tản viên. Chàng trao tượng cho Vĩnh. Em trốn đi như thế này, ta e cha mẹ sẽ bị liên lụy. Vậy em ra bờ hồ Tây, tìm đến Trang Long Thành ẩn sĩ, đưa tượng này cho Trang chủ. Em và gia đình sẽ được che chở. Chàng lại móc túi, đưa cho nó 10 đồng tiền, rồi chỉ đường cho nó đến hồ Tây. Xong việc, Thường Kiệt trở về Đông Phòng. Viên thái giám Trần Văn Thành thấy chàng thì mừng lắm. Thưa đại nhân, có một người bỏ trốn, y tên Trần Vĩnh, xin đại nhân định liệu. Thường Kiệt phất tay. Những thiếu niên này đến đây là do lòng hiếu kính đối với Đông Cung, là do dâng hiến. Nay Trần Vĩnh bỏ trốn thì thôi, ta cứ tiếp tục. Các thiếu niên được uống mỗi người một bát thuốc. Sau khi uống khoảng nửa khắc, tương đương với 7 phút ngày nay, họ bắt đầu buồn ngủ. Vốn được dặn trước, họ nằm dài ra giường. Lát sau, tất cả đều nhập giấc ngủ mê man. Thường Kiệt tuy đã theo cha mẹ chinh chiến, tuy đã làm tướng đánh giặc, chém giết bao phen, nhưng chàng không can đảm nhìn cảnh này. Chàng nói với thái y: xin đại phu cứ tự tiện, tôi sang thư phòng một chút. Vào thư phòng, Thường Kiệt cảm thấy nóng nảy bứt rứt. Chàng gọi thái giám Chầu Hầu: người lấy cho ta bình trà. Tên thái giám nói: thưa đại nhân, vương phi ban thưởng cho đại nhân bình trà Lạng Châu, mời đại nhân sơi. Rồi y bưng ra bình trà nóng với chiếc chung bằng bạc. Thường Kiệt rót trà uống một chung. Chàng thấy dường như trà có pha bạc hà nên hương vị bốc lên ngát hơn. Chàng vừa đọc văn thư vừa uống. Phút chốc bình trà hết, chàng cảm thấy mắt dí lại, rồi không tự chủ được, chàng gục xuống án thư. Bỗng Thường Kiệt cảm thấy như có ai vỗ vào vai mình. Chàng nhìn lại thì thấy hai con rắn to lớn, một con quấn quanh mình chàng rồi cắn vào bụng dưới, một con cắn vào dương vật. Đau đớn quá, chàng nhảy dựng lên mà chân vô lực. Chàng nghiến răng phát trưởng đánh rắn thì trưởng không ra. Chàng lăn lộn vùng vẫy mãi mà không thoát. Chàng thấy thầy đồ đang đứng cạnh sư phụ Bảo Hòa. Chàng kêu lớn: sư thúc, cứu cháu với. Thầy đồ lắc đầu tỏ vẻ chán ngán. Sư phụ Bảo Hòa vỗ vào vai chàng. Chàng giật mình mở mắt, thấy mình nằm trên chiếc giường gỗ. Cạnh giường nào Khai Quốc Vương, nào sư phụ Bảo Hòa, nào Tôn Đản, Cẩm Thi, nào Tạ Đức Sơn, lại có cả Thuần Khanh nữa. Mặt người nào cũng có vẻ nghiêm trọng. Thì ra chàng trải qua cơn ác mộng. Cẩm Thi chảy dài. Thường Kiệt kinh hãi hỏi: thưa thím, cái gì đã xảy ra? Cháu bị bệnh mê man ư? Thuần Khanh khóc: Anh bị cắt mất. Rồi nàng nức lên, không nói được nữa. Khai Quốc Vương đáp: hồi nãy một thái giám trong Đông Cung tới tìm bố, báo cho bố biết sau khi con tình nguyện tĩnh thân thì nổi cơn điên, vung trưởng đập phá lung tung. Bố vội đến nơi thì cũng đúng lúc Bảo Hòa tới. Bảo Hòa điểm huyệt cho con ngủ mê, rồi chúng ta đem con về đây. Thường Kiệt ngơ ngác: Con có tình nguyện tĩnh thân bao giờ đâu. Bảo Hòa gai gắt: khi được báo con tình nguyện tĩnh thân, ta nhất định không tin. Nay quả nhiên đúng, Nhưng con đã bị tĩnh thân rồi. Thường Kiệt kinh hãi hét lên. Quả nhiên, dưới háng chàng đầy vải trắng bong bó. Chàng cảm thấy vừa đau vừa rát. Chàng la lớn: làm gì có chuyện đó? Cẩm Thi ôn tồn: con hãy từ từ thuật lại chi tiết vụ này cho chúng ta nghe. Tuy sau cơn mê, nhưng nhờ nội công thâm hậu, tâm trí Thường Kiệt vẫn tỉnh táo như thường. chàng thuật lại chi tiết những việc đã xảy ra. Trưởng công chúa Bảo Hòa nói: "Như vậy là con bị người ta đánh thuốc mê, rồi đem tĩnh thân, sau đó bịa ra việc con tình nguyện." Bà lách mình ra cửa, rồi nói vọng vào: "Đản đệ với Cẩm Thi ở đây, chị có việc ra ngoài một lát sẽ trở lại." Bảo Hòa đi một lúc thì trở lại, tay cầm bình trà, chung trà, bát đĩa đựng sâm thang để xuống bàn, rồi nói với Khai Quốc Vương: "Cháu phải giữ hai tang vật này để làm bằng. Lát sau quan thái phó Dương Bình với thái tử Nhật Tông tới." Nhật Tông nắm tay Thường Kiệt: "Kiệt, ta nhất định phải điều tra ra vụ ám hại người, xử tử tất cả chính lẫn tòng phạm, bằng không thì kinh thành Thăng Long sẽ ngập máu." Hai thiếu niên nắm lấy tay nhau, nước mắt chan hòa. Thường Kiệt đau quá bật lên tiếng riêng nho nhỏ: "Bình Dương điểm vào huyệt tam âm giao quan nguyên, khiến khu hạ bộ chàng tê liệt vì thuốc mê chưa dã hết." Thường Kiệt lại nhập vào giấc ngủ. Bà Hòa hỏi Nhật Tông: "Vừa rồi em nói Thăng Long ngập máu, cái gì đã xảy ra vậy?" Nhật Tông cực kỳ kính trọng Bà Hòa. Vương chắp tay: "Thưa chị, Ưng Sơn thực khủng khiếp. Sự việc mới xảy ra chưa đầy 2 giờ mà người đã gián hịch tại 6 cửa hoàng thành." Nhật Tông móc ra tờ giấy trao cho Cẩm Thi. Cẩm Thi cầm lên đọc: "Thôn phu Trần Tử Mai, đất thiên trường nước Đại Việt, lính kiểm hiệu thái phó, thượng thư lệnh, kiêm trung thư lệnh, tả kim ngô lãnh vệ đại tướng quân, tổng đốc quân mã, trinh tây đại nguyên soái, tước phong Tần Vương, nhà Đại Tống, cùng trưởng đại công chúa Huệ Nhu, cáo chi cùng võ lâm Đại Việt, Đại Tống rằng, phát huy sĩ khí, đem võ công cứu nước, bênh kẻ yếu, trị kẻ ác là nhiệm vụ của người tập võ. Thời Thuận Thiên, sư huynh ta là Ngô An Ngữ, nhân vì sự nghiệp muôn đời của tộc Việt mà làm tướng cầm quân trấn Trường Yên, lập biết bao công trạng. Khi Chư Vương khởi loạn, Tuấn Quốc để lại hai con thơ là Thường Hiến, Thường Kiệt. Thường Hiến được Thái Sư Khai Quốc Vương nhận làm nghĩa tử, tiên cô Bảo Hòa trưởng môn phái Tản Viên thu làm đệ tử. Khi tuổi mới 20 đã nổi danh văn mô vũ lược, rồi lập biết bao công lao cho triều đình Đại Việt. Thế mà bọn gian dám mưu hại, đánh thuốc mê, đem hủy hoại thân thể, rồi cáo rằng tự nguyện làm hoạn quan. Điển chế của triều Lý khi tuyển thái giám có hai loại: một là bẩm sinh, hai là tự nguyện thiến. Dù loại nào chăng nữa cũng phải qua cuộc sơ tuyển ở các trấn, các huyện. Những người trúng cách thì phụ huynh được mời đến ký vào tờ biểu dâng hiến. Quan địa phương phát cho mỗi nhà một sắc chỉ khen tặng, bố mẹ được hưởng hàm ngũ phẩm. Đến khi các ứng sinh về triều được thái y khám bệnh, rồi ti cung phụng hỏi lại 3 lần xem có đồng ý không, bây giờ mới tĩnh thân. Nếu như Thường Kiệt tự nguyện thì những văn kiện chứng minh đâu, có ai làm chứng? Không người làm chứng, không có văn kiện thì Thường Kiệt bị đầu độc cho mê man, bị đem tĩnh thân, rõ ràng bị ám hại. Trời sầu, đất thảm, núi rên, sông khóc, dù Thường Kiệt không phải sư điệt của ta thì cũng là hòn máu của cố đại thần vị quốc vong thân. Dù có không là con của đại thần, là dân dã chăng nữa, cũng không thể bị ám hại như vậy. Này ta nhất quyết phải diệt kẻ ác tâm, nêu chính nghĩa võ đạo. Vậy, nội trong 3 tháng, chính phạm, tòng phạm không bị trừng trị theo luật Đại Việt, ta sẽ xử theo luật Ưng Sơn, nhất định giết hết từ bố mẹ, anh em, vợ con, chó mèo, gà vịt, lừa ngựa, trâu bò, không tha một mạng. Kẻ nào chi tình mà che chở cho chính phạm, tòng phạm cũng bị xử như vậy. Thái phó Dương Bình cầm bình trà cùng bát đựng sâm thang lên ngửi, nếm, rồi nói: "Tôi tưởng rằng từ khi Nhật Hồ lão nhân cùng bọn Hồng Thiết giáo bị diệt rồi, thì những loại thuốc độc này tuyệt chủng, không ngờ vẫn có người sử dụng được. Người đầu độc Thường Kiệt có trình độ dùng độc chất rất cao minh. Đầu tiên bỏ một chất độc vào sâm thang, sau nửa giờ chất độc ngấm thì gân cốt trở thành vô lực. Cuối cùng họ bỏ một loại thuốc khác vào bình trà, loại này làm cho Thường Kiệt mê man. Muốn thiến Thường Kiệt, họ chỉ cần cho cháu mê man cũng đủ, cớ sao họ lại bỏ thêm thuốc nhuyễn cân. Như vậy khi đầu độc, họ vẫn sợ võ công Thường Kiệt cao thâm nên mới tính trước. Khai Quốc Vương hất hàm hỏi Nhật Tông: Thường Kiệt là Đông Cung quan, Phạm Trường cũng là Đông Cung, vậy cháu định sao? Mặt Nhật Tông đỏ lên. Cứ như những lời tường thuật của Thường Kiệt thì chính Phạm là Thiên Cảm Hoàng Hậu và Dương Hồng Hạc, cả hai đều thuộc loại bát nghị, nhưng nằm trong thập ác, cháu sợ phụ hoàng sử dụng quyền ân xá, như vậy nhất định Ưng Sơn không bỏ qua, máu ngập Thăng Long mất. Tả Đức Sơn lắc đầu: Thưa vương gia, thần không nghĩ như thế. Vương gia hẳn còn nhớ vụ ám hại cha con Đồng Tốn Phúc không? Xin vương gia đặt câu hỏi: ai gây ra vụ này? Gây để làm gì? Ai được lợi? Tại sao họ lại làm như thế? Đúng như lời Thường Kiệt thuật thì chỉ cần câu Lưu Thái Y Lê Bạt, Thái Giám Trần Văn Thành, ba cung nữ của Khôn Cung cùng Thái Giám Trịnh Ngọc thuộc Đông Cung làm nhân chứng, nhưng thẩm quyền của thần không thể đến hoàng thành. Cẩm Thi hỏi Tạ Đức Sơn: Bát nghị em đã biết rồi, còn thập ác là gì vậy? Bộ hình thư bản triều định rằng những người trên 17, dưới 15 tuổi hoặc nằm trong bát nghị được miễn tố. Tuy vậy, nếu phạm một trong thập ác thì không được hưởng bát nghị. 10 tội ác là phản quốc, đại nghịch, tức là giết vua, giết cha, âm mưu, bội phản, hung ác, vô đạo đức, bất kính, bất hiếu với cha mẹ, bất mục, tức là không hòa thuận với anh em, bất nghĩa, loạn luân. Nếu như hoàng hậu, vương phi, thái tử phạm tội gì thì được hưởng quyền nghị thân, tức thân thuộc của vua. Nhật Tông nói với Tạ Đức Sơn: Được, cô gia ủy cho Tạ Hầu được quyền điều tra trong Đông Cung, nhưng trong Khôn Cung phải tâu lên phụ hoàng. Mắt Phượng quắc lên, đại trưởng công chúa Bảo Hòa đứng dậy: Thưa cậu, cháu không chịu nổi nữa rồi. Đây là vụ công khai khiêu khích phái Đông A với Tản Viên, một cách nhục mạ phủ thái sư với Đông Cung. Không cần tự mai ra tay, mà chính cháu ra tay, cháu phải vào cung yết kiến cậu cả. Bà nhìn Thường Kiệt nằm trên giường, nét hoa cau lại. Bà nói: Cậu cả cai trị nước thì hay, nhưng tề gia thì dở. Hết vụ Đinh Phi, Hồng Phúc, nay lại đến Dương gia. Thôi cháu đi. Khai Quốc Vương hỏi Dương Bình: Thưa Thái Phó, vết thương của Kiệt Nhi bao giờ sẽ lành? Khải Vương gia: Nếu người thường thì 10 tới 15 ngày, còn thế tử nội công cao thâm chỉ cần 5-6 ngày cũng đủ, nhưng trong 5-6 ngày đó đau đớn vô cùng. Thần xin gửi vương gia hộp thuốc chấn thống để thế tử uống. Thuốc này vừa giảm đau vừa an thần nên ngủ suốt ngày. Trời về khuya, Khai Quốc Vương đứng lên ngụ ý tiễn khách. Từ đầu đến cuối, Thuần Khanh không nói một lời. Bây giờ nàng mới lên tiếng hỏi Khai Quốc Vương: Thưa bá phụ, cháu muốn ở lại săn sóc cho anh Kiệt, xin bá phụ cho phép. Được, cháu cứ ở lại. Ta phải vào yết kiến hoàng huynh, e không Bảo Hòa sẽ giết nhiều người lắm. Công chúa Bảo Hòa dùng kiệu vào hoàng thành, đến lầu Thúy Hoa, đám thị vệ, cung Nga, thái giám đồng loạt hành lễ. Bọn đệ tử kính cẩn tham kiến tiên cô. Nguyên từ khi Bảo Hòa lập được không biết bao nhiêu công lao với Đại Việt. Lại nữa, công chúa tuy đã quá 30 tuổi mà dung nhan cứ như thiếu nữ 17-18. Tuổi càng lớn, hương thơm từ người công chúa xông ra càng rộng. Người ở cách công chúa 10 trượng đã thấy hương rồi. Từ đấy, trong cung, ngoài dân cho đến võ lâm đều truyền tụng rằng bà là tiên cô, con ngọc hoàng thượng đế giáng sinh để giúp Đại Việt, nên ai cũng cầu mong được thấy kim nhan công chúa. Đám cung Nga, thái giám, thị vệ thình lình được gặp công chúa trong đêm. Người công chúa tỏa ra hương trầm thơm ngát, làm họ sung sướng vô hạn. Họ mừng đến quên cả hỏi công chúa giá lâm có việc gì. Công chúa đáp lễ rồi phán: Các vị bình thân, xin các vị tâu với hoàng thượng rằng có cô cầu kiến. Một thái giám chạy lên lầu, lát sau y chạy xuống chắp tay: Hoàng thượng thỉnh tiên cô. Bảo Hòa thoăn thoắt lên lầu. Công chúa không dùng lễ vua tôi mà dùng gia lễ. Thưa cậu, cháu xin tham kiến cậu mợ. Cháu ngồi đây đi, có việc gì khẩn không mà cháu đến đây khuya thế này? Cháu biết mợ cùng toàn thể Dương gia sắp chết nên đến chia buồn với cậu trước. Tuy là cậu của công chúa Bảo Hòa, là hoàng đế uy quyền vạn năng đối với tộc Việt, nhưng từ khi xảy ra những lôi thôi trong nhà mình khiến Bảo Hòa phải xử tử Hồng Phúc, rồi mới đây Dương gia làm bậy, mỗi lần hoàng đế thấy Bảo Hòa là ngài phát ớn xương sống. Nay nghe Bảo Hòa nói câu đó, bất giác ngài lạnh người. Cái gì đã xảy ra? Công chúa thuật lại chi tiết vụ án. Thiên cảm hoàng hậu dùng mình núp sau hoàng đế. Bệ hạ, oan uổng, oan uổng. Xin bệ hạ cứu mệnh thiếp cùng Dương gia. Nhà vua nói cứng. Hậu đừng sợ, Tần Vương Tự Mai không phải là người hồ đồ. Võ lâm theo vương rất đông, vương đa sát thực. Nhưng từ xưa đến giờ, hàng ngàn, hàng vạn vụ án xảy ra. Có bao giờ vương xử oan đâu. Còn tiên cô cũng vậy. Tiên cô là người cực kỳ minh mẫn. Nếu vụ này hậu và Dương gia không dính vào thì việc gì phải sợ. Đến đó khai quốc vương với Nhật Tông vào. Nhà vua nắm tay vương. Vụ này nhỏ mà to, nó chạm đến danh dự họ Lý nhà ta không ít. Nếu không điều tra ra manh mối thì loạn lớn chứ không nhỏ đâu. Ba phái Đông A, Tản Viên, Sài Sơn đều liên quan đến vụ án. Thêm phủ thái sư Đông Cung, Dương Phủ, Nhật Tông Tâu. Để giải quyết vụ này, thần nhi xin phụ hoàng ba điều. Con cứ nói. Một là giao cho khu mật viện toàn quyền điều tra. Hai là sau khi có kết quả thì tội nhân bị xử thẳng tay, không thể cho hưởng bát nghị. Ba là cần chỉnh đốn lại hoàng cung. Không giảm thái giám cung Nga được thì cũng không nên tăng. Tiền dư đó dùng khuyến khích học phong, an ủi cô nhi. Từ đời Thuận Thiên đến giờ, chỉ vì ta tuyển người dễ dàng quá mà gian tế lọt vào trong quân như hai tên Phùng Lộc, Đinh Luật, rồi bây giờ đến cung Nga thái giám. Nhà vua lưỡng lự một lúc rồi cau mày. Hoàng nhi luận đúng, nhưng không lẽ để hoàng hậu, vương phi phải đến khu mật viện cung khai? Ta đồng ý cho khu mật viện toàn quyền, nhưng không được hỏi cung hoàng hậu, thứ phi, thân vương, vương phi. Nhật Tông thấy hoàng hậu run rẩy ngồi sau phụ hoàng thì đoán chừng bà có dính dáng vào vụ này. Vương Tông. Như vậy trong thời gian 3 tháng vụ án e không thể điều tra xong. Khi triều đình không điều tra xong thì Ưng Sơn sẽ hành sự. Con nghĩ vậy mình chẳng cần điều tra, để Ưng Sơn làm là tiện nhất. Quả nhiên cái oai của Ưng Sơn làm nhà vua ớn lạnh. Thôi được, để chính chấm điều tra. Khai quốc vương, Bảo Hòa, Nhật Tông về đến phủ thái sư thì đã quá nửa đêm. Vua hậu đón vương ở cửa phủ. Khải vương ra, Tạ tiểu thư đem thế tử lên xe, nói rằng đưa về Cổ Loa dưỡng bệnh. Tiểu thư nhờ thần khải với vương ra. Không sao, vết thương thiến từ xưa đến giờ có ai bị chết đâu mà sợ. Vương lên giường chợp mắt một lúc thì trời sáng. Vương ngồi dậy nhập thiền xong, đang ăn cháo, rồi vào chiều thì một thái giám từ Đông Cung phi ngựa đến. Y hành lễ rồi nói: Khải vương gia, có gì lạ không? Năm cung Nga, năm thái giám cùng thái y phụ trách vụ hoạn ở Đông Cung đều dùng thuốc độc tự tử. Khi biết họ tự tử, vương phi cho mời Dương Thái Phó vào. Dương Thái Phó tới nơi thì họ đều chết cả rồi. Vương lấy ngựa đến Đông Cung. Quan Thái Phó Dương Bình cung tay: Khải vương huynh, năm thái giám, năm cung Nga đều dùng thứ mê thang làm mê để thiến tự tử. Thông thường muốn làm mê một người thì chỉ cần uống một bát là đủ. Đây họ uống tới ba bát nên chết luôn. Thần chẩn mạch thì biết họ chết từ đêm qua. Nhật Tông cau mặt lại: Thế là thế nào? Đám cung Nga thái giám này vốn của Khôn Cung, sau khi xong việc tĩnh thân tân thái giám thì phải trở về Khôn Cung, chứ sao lại ở đây rồi tự tử? Đúng ra việc này do Thường Kiệt phụ trách điều tra, nhưng nay y bị bệnh, con nhờ thầy xem xét dùm. Khai Quốc Vương đưa mắt cho Dương Bình rồi kéo Nhật Tông vào thư phòng. Vương hỏi, Dương huynh nghĩ sao? Thưa Thái Sư, họ không hề tự tử mà bị bức tử. Rõ ràng trên cổ họ đều có vết tay, chứng tỏ họ bị bóc cổ đổ thuốc vào. Như vậy là thủ phạm vụ hại Thường Kiệt muốn giết người để diệt khẩu đây. Họ tưởng lấy vải thưa mà che mắt thánh được sao? Nhật Tông thở dài. Thưa thầy, thưa chú, con nghĩ cứ để việc này cho Ưng Sơn làm, dễ dàng hơn là mình làm. Họ có thể sát nhân diệt khẩu để phi tang, nhưng đối với Ưng Sơn thì khó mà biện luận. Có điều, tại Đông Cung mà họ ra tay giết người như vậy thì còn trời đất nào nữa. Con muốn từ nay, dù thu nhận cung Nga, Bộc Phu, Mã Phu cũng do thầy kiểm soát rồi nhận. Chứ đám cung Nga thái giám cũ này toàn là người của Dương Hậu đưa vào. Có ngày họ hại cả con nữa không chừng. Khai Quốc Vương an ủi cháu. Được rồi, ta nghĩ vụ này không khó. Con đem trả hết đám Mã Phu, Bộc Phụ về bên Khôn Cung. Ta sẽ lấy người từ phủ Thái Sư cho con, rồi ta tuyển cho con một số người mới. Ta đề nghị con mời bà Ngô Cẩm Thi làm lễ nghi học sĩ dạy dỗ tân cung Nga thái giám. Như vậy trong Đông Cung có một nữ cao thủ ghé mắt vào mọi chuyện. Dù sao Thường Kiệt cũng thành thái giám rồi, đợi cho vết thương của y lành, ta cho y vào Đông Cung ở. Bây giờ đố gian tí nào qua mắt y được. Vương trở về phủ thì thấy Tạ Sơn đang chờ. Vương hỏi, sư đệ có gì không? Thưa sư huynh, đệ đến thăm bệnh cháu Kiệt thì được biết Thuần Khanh đã mang Kiệt về Cổ Loa từ hôm qua. Thực lạ, nếu chúng về Cổ Loa thì chiều hôm qua phải tới rồi mới phải chứ. Chắc có biến cố gì rồi. Ông gọi viên đô thống đi theo. Đô thống cho chim ưng đi tìm Thường Kiệt với Thuần Khanh xem sao. Kinh nghiệm về vụ Thông Mai, Thanh Mai, Khai Quốc Vương nói, ta sợ lại có nhân vật nào đó đón chúng đi chăng? Chứ với võ công của Thuần Khanh, không dễ gì ai bắt cóc chúng được. Hai sư huynh sư đệ ngồi chờ đến chiều thì viên đô thống trở lại báo cáo. Khải Vương gia, chim ưng không tìm ra vết tích thế tử với tiểu thư. Thần sai 8 cặp đi tìm thì chỉ có 7 cặp trở về. Vậy có thể 1 cặp gặp tai nạn. Tạ Sơn nói với Khai Quốc Vương, đệ sợ cái người đem 2 đứa đi đó cũng biết sử dụng chim ưng, nên giữ chim lại để khỏi lộ hình tích. Chắc sư huynh nhớ hồi diễn ra trận đánh Trường Yên, sư đệ tự Mai đã làm chuyện đó. Vậy thì có thể Ưng Sơn đã mang chúng đi chăng? Dù ai mang đi, chúng cũng sẽ tìm cách báo tin cho ta. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hồi thứ 135, quyển 4 của bộ truyện lịch sử Anh Linh Thần Võ Tộc Việt của Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng theo dõi hồi thứ 136 của quyển sách này nhé.